Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, đệ 1225 chương, canh 2, ngươi chỉ lo đi làm, mặt khác giao cho ta. Vinh Tuyển dịch bá đạo xoáy khí mà mở miệng. Đối với thiếu niên, hắn có thể trả giá sở hữu chính mình hết thảy, sở hữu sủng ái cũng có thể toàn bộ phó chứ. Thiếu niên câu lấy khóe miệng, nhìn Vinh Tuyển dịch ánh mắt cũng đều tràn ngập tình yêu. Thân thể của nàng hơi hơi đi phía trước, trắng nõn sạch sẽ mặt nháy mắt tiến đến Vinh Tuyển dịch trước mặt. Ngậm ý cười, nhắm mắt lại ở Vinh Tuyển dịch trên người ngửi ngửi, nặng nề mở miệng, "A tiểu Vinh, ta phát hiện," nàng âm cuối kéo trường. Vinh Tuyển dịch khẽ cười một tiếng. "Phát hiện cái gì?" "Ta phát hiện, gần đèn thì sáng, gần ngươi già." Ngọt thiếu niên một chữ mà nói. Mỗi nói một chữ, âm cuối liền kéo trường một chút, thanh âm gợi cảm, mang theo vô tận mị hoặc lực. Vinh Tuyển dịch ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trắng nõn trên mặt không có một tia lỗ chân lông. Đỏ thắm cánh môi tinh oánh dịch thấu, hắn cổ họng không khỏi căng thẳng. "Có lẽ, ngươi có thể lại gần một ít." Vinh Tuyển dịch thanh âm nhiễm vài phần ám ách. Thẳng lăng lăng mà nhìn thiếu niên mặt. Giây tiếp theo, thiếu niên quả thực để sát vào một ít, xoáy khí trên mặt câu lấy bĩ bĩ tươi cười, nhưng là còn vì phản ánh lại đây, đã bị Vinh Tuyển dịch một phen kéo vào trong lòng ngực. Nhà ăn đã bị Vinh Tuyển dịch đặt bao hết, chung quanh bảo tiêu thấy như vậy một màn, cũng đều thức thời mà lui xuống, to như vậy không gian chung chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cùng với Du Dương Dương cầm khúc, Vinh Tuyển dịch cúi xuống thân, chuẩn xác không có lầm mà bắt thiếu niên cánh môi, một chút mà trằn trọc xé ma, hấp thu thiếu niên môi răng gian hương thơm ni. Thiếu niên cũng động tình mà đáp lại. Sắc mặt ửng hồng, độ ấm kéo lên, Vinh Tuyển dịch đã rốt cuộc khắc chế không được, hắn cánh tay dài duỗi ra, liền đem thiếu niên bế lên, đi tới Dương Cầm bên, thật cẩn thận mà buông, thiếu niên tà tứ mà chọn mi. Trong miệng thở gấp hỗn loạn hơi thở, đi vẫn là vẫn duy trì chính mình xoáy khí tiêu sái. Thẳng lăng lăng mà nhìn Vinh Tuyển dịch, Vinh Tuyển dịch đem thiếu niên đặt ở Dương Cầm thượng. Bởi vì áp lực, Dương Cầm kiện lung tung mà đánh ra mấy cái âm phù. Vinh Tuyển dịch trong mắt đã hoàn toàn nhiễm tình dục, vô pháp khắc chế, cuối cùng, hai người cùng với không thành khúc mục đích phím đàn thanh. Một tấc tấc mà phóng thích chính mình khát cầu, AS phòng làm việc đàn, Trịnh Nghị, A Còng thư trường phiêu phiên dịch bổn ra tới. Nước ngoài doanh số phi thường hào, rất nhiều người muốn thẩm hòa, chạy nhanh lăn trở về tới. Gần nhất có vội, Trịnh Hạo Nhân, không tồi sao, xem ra quyển sách này thâm nhập người đọc. Thẩm hòa, qua mấy ngày muốn triệu khai một cái quốc tế thư mê giao lưu hội. A Còng thư trường, ngươi chừng nào thì có rảnh, định cái thời gian, Dư Chu, quốc tế, ân, không tồi, xem ra thư trường lại muốn uy danh truyền xa lực lượng ha ha ha. Thư trường tính tính thời gian, kia không bằng đem tiểu đảo mở màn nghi thức cùng cái này quốc tế thư mê giao lưu hội xác nhập ở. Bên nhau tổ chức, vừa vặn hai người hợp ở bên nhau, thịnh huống chưa bao giờ có. Thư trường, ok, cuối tuần ta môn sơ thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, tiểu đảo xây dựng hoàn thành, thư mê giao lưu hội liền cùng tiểu đảo mở màn nghi thức cùng nhau bắt đầu. Ta muốn cho tất cả mọi người tới gặp chứng trên thế giới này tuyệt vô cận hữu thời khắc. Trịnh Nghị, hoa, kia nhưng có náo nhiệt, ha ha ha, hảo hảo hảo, thẩm hòa, hảo cái quỷ, chu bị sự tình lại muốn chúng ta tới. Thư trường, thẩm hòa nói rất đúng, sự tình giao cho các ngươi. Trịnh Nghị, a thảm thảm, khổ nhật tử lại tới nữa. Dư Chu, ta hiện tại làm bộ không thấy được còn kịp sao? Trịnh Hạo Nhân, không còn kịp rồi. Trịnh Nghị, ta đã bỏ mình. Hết chương.